Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cha anh ta còn muốn mua thêm một ít. Anh ta cũng có ý này. Dùng lòng heo kho, sửa lại ấn tượng trong lòng họ đối với Mỹ thực Trung Hoa. Lưu Bàng nhăn mặt nói, tôi cũng muốn làm nhiều, nhưng không có nhiều như thế nữa. Vốn dĩ anh ấy lên kế hoạch có thể bán 15 ngày. Bây giờ tính lại, cùng lắm cũng chỉ có thể bán thêm 10 ngày. Thế này đã tăng lượng, kết quả vẫn không đủ bán. Sáng ngày hôm sau, họ bày hàng ra rất sớm. Đại khác trước đây người của xưởng gang thép giở trò khôn lỏi xin nghỉ. Ký, CS thí, CS những người thành thật đó. Bây giờ người của xưởng lò xò cũng có sao học vậy. Phái người ra xếp hàng xếp ở đầu tiên. Sạp hàng hôm nay bày ở cổng xưởng lò xo. Lúc người của xưởng gang thép tới, phát hiện phía trước có người, liền tự giác xếp phía sau. Đợi mãi tới khi Lục Hương và Lưu Bàng tới, bày hết đồ ra liền bắt đầu bán. Kết quả người thứ hai trơ mắt nhìn đối phương lấy ra một tờ giấy. Người phía sau suýt ngất xỉu, đơn này ít nhất dài nửa mét, khiến người phía sau tức tới nói lắp. Người anh em, cậu mua cho mấy người vậy? Người của xưởng lò xo phía trước nói, hơn 9 giờ tôi đã tới rồi, mua giúp 80 người trong xưởng chúng tôi. Người phía sau nghe xong, tức tới tái mặt, thế là nhìn người đầu tiên mua từng phần một, mua tới khi chuông reng, những người khác xông ra, người xếp hàng phía sau càng dài, người đầu tiên đằng trước vẫn chưa mua xong. Đợi khi người đầu tiên mua xong, đã trống hết 2 thùng thịt. Cuối cùng tới phiên người xếp thứ 2, anh ta tức chết, vốn dĩ chỉ muốn mua 1 cân thịt kho, nghiến răng mua 2 cân, không mua nhiều chút, uổng công đợi lâu như vậy. Người mua phía sau cũng vô cùng nhanh, người của xưởng gang thép tới muộn. Khi tới phía sau, căn bản đã hết, Lục Hương dọn sạp về văn phòng Lưu Bàng kiểm tra, kiếm được 600 tệ. Sau khi chia tiền xong, Lưu Bàng trực tiếp dẫn Lục Hương tới chỗ Lưu Trương. Đi, dẫn chị đi xem nhà. Lái xe tới nên tốc độ rất nhanh. Dù sao Lưu Trương cũng là con trai của xưởng trưởng xưởng gang thép trong huyện. Đồ có thể lọt vào mắt anh ta chắc chắn là đồ tốt. Trong tay anh ta chữ mấy căn nhà. Trong đó có một căn vuông vức rất tốt, hơn nữa cũng rất mới. Lưu Trương nói năm đó anh ta tốn 1.500 mua căn nhà này. Nếu cô muốn, cũng bán cho cô với giá 1.500. Vị trí căn nhà này rất tốt. Mức giá 1.500 thuộc giá của mấy năm trước. Nếu dựa theo giá bây giờ, ít nhất cũng phải khoảng 1.800. Cũng được coi là bán rẻ cho Lục Hương rồi. 800 hôm qua của Lục Hương, cộng thêm 600 hôm nay, tổng cộng 1.400, còn thiếu 100, Lưu Bàng trực tiếp hào phóng cho cô mượn 100, sau đó hai người dẫn cô tới sang tên, có người quen trong huyện rất tiện, rất nhanh căn nhà này đã đứng dưới tên của cô, nhìn tờ sổ đỏ mỏng manh đó, tim Lục Hương đập thình thịch, đợi sau khi về nói với Phó Cẩm Huy lại mua nhà rồi. Trong mắt Phó Cẩm Huy có hơi kinh ngạc, sau đó âm thầm giơ ngón tay cái với cô. Lợi hại, trên mặt Lục Hương có chút vui vẻ. Vốn dĩ muốn để dành, chúng ta ra ngoài sống, nhưng cũng không tiện cứ chạy ra ngoài mãi. Bây giờ căn nhà đó để trống cũng để trống đó. Em cho thuê ra, 1 năm 30 tệ. Cô không quan tâm 30 tệ này lắm, nhưng nhà phải có người ở. Để trống mãi ngược lại không tốt với căn nhà. Cô cũng không ngờ nhanh như vậy đã có thể cho thuê được. Chỉ ôm tâm thái thử xem, tùy tiện dán một tờ cho thuê. Kết quả vừa mới dán, người xung quanh đã xé tờ giấy này. Muốn thuê căn này, người đó còn nói, tôi có một họ hàng vào trong huyện khám bệnh, đang lo không có chỗ ở, vị trí này rất gần nhà chúng tôi. Tới lúc đó tới lui cũng có thể hỗ trợ được. Dù sao thì 30 tệ cũng không đắt. Nếu không, họ sống ở nhà nghỉ mỗi ngày cũng không nỡ. Lục Hương thấy đối phương thành tâm như thế cũng đồng ý. Phó Cẩm Huy nói, Hương Hương nhà ta quá giỏi. Mệt không? Nếu rất vất vả thì thôi. Lục Hương nói, không vất vả. Có người muốn kiếm tiền còn không kiếm được. Chỉ đáng tiếc đây là mối làm ăn ngắn hạn. Cùng lắm cũng không làm được mấy hôm nữa. Chuyện kiếm tiền nào sẽ mệt. Lục Hương lại làm liên tục 10 ngày. Tới sau đó, ngay cả cư dân xung quanh cũng tới mua. Lượng thức ăn bán ra tăng lên mỗi ngày. Lưu Bàng dùng không ít tài nguyên. Ôm hết lòng heo cả huyện. Nhưng dù như vậy cũng không đủ bán. Nghe nói sau đó xưởng phân bón còn có chút ý kiến với chuyện này. Hỏi vì sao không tới chỗ họ bán. Đều muốn nếm thử thịt đầu heo bán chạy ở xưởng gang thép và xưởng lò xo. Rốt cuộc là hương vị thần tiên gì lại có thể khiến bọn họ ăn liên tục hơn 10 ngày vẫn chưa ngán. Mọi người truyền miệng nhau. Nói rất thần kỳ. Nhưng có truyền mấy cũng vô dụng. Đồ đều bán hết rồi. Làm xong 10 ngày này, tổng cộng Lục Hương được chia 5.000 tệ, trả cho Lưu Bàng 100, trong tay còn có 4.900. Lục Hương gửi 4.000 này vào trong ngân hàng, 900 còn lại móc ra 200. Sau khi về thôn cho mẹ chồng 100, cho cha mẹ 100, hai người đều hơi kinh ngạc, đều nói không lấy, nhưng Lục Hương vẫn kiên quyết cho. Hai người đẩy qua đẩy lại cũng nhận. Bây giờ Tiêu Thái Liên cũng có tiền, nhưng trước đây nghèo đến ám ảnh, nhìn thấy tiền vẫn rất thích, thấy Lục Hương về, lại cho bà 100 tệ, bà nào có thể giấu được, ra ngoài khoe khoang với người ta, nói Lục Hương ra ngoài làm việc, kiếm tiền về còn cho bà, trên đời này ở đâu tìm được đứa con dâu tốt như vậy. Người bên cạnh ganh tị nói, ngày nào chị cũng khen Lục Hương. Không sợ mấy cô con dâu khác đố kỵ. Tiêu Thái Liên nói, chúng đố kỵ cái gì? Chúng đối với Lục Hương còn tốt hơn tôi đối với con bé. Nhất thời mọi người đều có chút ngưỡng mộ. Nói Lục Hương rơi vào trong ổ phúc rồi. Trong thôn cũng có một số người phụ nữ giỏi giang. Sau khi kết hôn vẫn bị mẹ chồng bắt nạt. Không giống Tiêu Thái Liên. Đối xử với Lục Hương giống như con gái ruột. Sau khi Lục Hương về, bên chỗ Lưu Bàng cũng nhận được tin, năm nay vừa hay có một chỉ tiêu mua tủ lạnh, có 200 lít, 300 lít và 400 lít, lần lượt bán 500, 1.000 và 1.500. Xưởng bọn họ được giá ưu đãi với đồ điện, nếu bình thường mua, không có cái giá này, dù sao thì thời này người mua nổi tủ lạnh đều là người giàu có. Lục Hương nghĩ ngợi. Cảm thấy 200 lít vẫn nhỏ. Bèn đặt chiếc tủ lạnh 300 lít 1.000 tệ. Đến ngân hàng rút tiền đưa cho anh ấy. Lưu Bàng nói. Bên đó sẽ đặc biệt chuyển tới cho chị. Để lại địa chỉ trong thôn. Nhưng chuyển hàng ít nhất cũng tốn một tháng. Bảo Lục Hương chuẩn bị tâm lý. Đường nông thôn khó đi. Huống hồ chuyển hàng đều phải dùng xe ô tô. Dựa theo thứ tự các đơn mà gửi đi lần lượt. Không biết bên xưởng tủ lạnh đã ém bao nhiêu đơn rồi. Sau khi Lục Hương về, nghỉ ngơi mấy ngày, tuy kiếm được tiền nhưng quả thật rất mệt. Sau khi về, trưởng thôn tìm Lục Hương nói, mau tới lều rau xem. Lục Hương tới đó xem, tới nơi mới phát hiện một số cán bộ thôn khác cũng tới rồi. Cán bộ thôn biết lều rau này, có lão giáo sư ở đây thần thần bí bí làm nghiên cứu. Họ cũng chưa từng tới, đi vào phát hiện bên trong còn đang trồng cà, đậu đũa, ớt, còn có một số rau khác, giống như một vườn rau lớn, có hơn 30 loại. Không hổ là lão giáo sư, thật sự có bản lĩnh, đồ trái vụ cũng có thể nghiên cứu ra, trong đó rất nhiều đều là rau củ khác mùa, những người này nhìn thấy đều sáng mắt lên, bây giờ đã tới mùa đông. Đã bắt đầu giảm nhiệt, mọi người cũng bắt đầu mặc giày lên. Những người trong thôn này đã quá quen thuộc với rau, nhưng rau trái vụ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ai cũng không dám đụng, sợ đụng hỏng rau quý giá này. trưởng thôn cũng rất vui. Thôn họ có số rau củ trái vụ này, chắc chắn thôn khác sẽ đỏ mắt. Trưởng thôn nói, đợi rau củ chín, đưa một phần tới tất cả lãnh đạo huyện, để họ cũng vui một chút. Mới một năm đã có thành quả rồi. Cách chương.